Vạn Đạo Long Hoàng, chương 620, Minh Luyện Pháp Tắc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thử một lần Minh Khắc Minh Văn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Minh ngồi xếp bằng ở không trung, nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu hiện ra một loại trùng nhất cấp minh văn minh khắc phương thức. Hắn trong đầu có đàn đàn cho hắn hơn 300 vạn trùng nhất cấp minh văn minh khắc phương thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi một trùng đều không giống với minh văn, giống như là thiên địa trong tự nhiên một đám quỹ tích huyền diệu vô cùng. Sau một lúc lâu, Lục Minh mở ra hai mắt, tinh thần chi hỏa vận chuyển ngón giữa tại trong hư không minh khắc lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầu ngón tay xẹt qua, một đạo huyền diệu đường vân, tại trong hư không tạo ra thượng diện, có hơi thở nóng bỏng tràn ngập mà ra. Đây là nhất cấp minh văn, nhiệt lượng minh văn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vù, nhiệt lượng minh văn phi đi ra ngoài, khắc tại trên vách tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy, Lục Minh ngón tay vung lên, trong hư không, lại một đạo minh văn xuất hiện, lúc này đây, tràn ngập này rét lạnh khí tức. Đây là nhất cấp minh văn, hàn lãnh minh văn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngón tay chấn động, hàn lãnh minh văn cũng phi đi ra ngoài, khắc tại trên vách tường. Thú vị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh con mắt lóng lánh, tinh thần chi hỏa vận chuyển, ngón tay tại trong hư không không ngừng bắt đầu huy động, từng đạo minh văn, không đoạn phi ra, lóe ra các loại ánh sáng chói lọi. Qua xào, thành công, vẫn là thành công, toàn bộ thành công, biến thái a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên bờ vai, đàn đàn trừng lớn quy nhãn, một bức trợn mắt há hốc mồm bộ dạng. Lục Minh giai đoạn thứ nhất đốt lên 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn, minh khắc nhất cấp minh văn, khẳng định rất dễ dàng, điểm này, nó tâm lý nắm chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hiện tại, Lục Minh tài lần thứ nhất minh khắc minh văn A-Hát, không chỉ minh khắc tốc độ nhanh khủng bố, nhưng lại 100% xác suất thành công, này cũng quá biến thái rồi, theo hắn đang biết coi như là nhen nhóm 10 chén nhỏ tinh thần chi đèn, cũng có thể không như vậy biến thái A, chẳng lẽ thằng này là nhất cái minh luyện thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đàn đàn trong lòng nghĩ, ha ha ha, thống khoái, thống khoái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cảm giác con mắt sáng lên, hắn có loại hoàn toàn bị hắn khống chế cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng. Chỉ thấy hắn ngón tay vung vẩy tầm đó, minh khắc tốc độ càng lúc càng nhanh, đến đằng sau chỉ có thể nhìn đến một đạo ảo ảnh trên không trung vung vẩy, huy động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng đạo lập lòe hào quang minh văn, không đoạn phi vũ mà ra. Một mực đã qua nửa giờ, Lục Minh này mới ngừng lại được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi giống như rất đắc ý a hát, ta cho ngươi biết, ngươi hiện tại đắc ý cái gì, còn kém xa đâu. Xem Lục Minh một bộ đắc ý thoải mái biểu lộ, đàn đàn khó chịu rồi, cố ý đà kích đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, a hát, Lục Minh sững sờ, gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cho ngươi biết, ngươi vừa rồi minh khắc minh văn, vẫn chỉ là chỉ một nhất cấp minh văn, muốn luyện khí, luyện đan, thậm chí minh khắc minh văn đại trận, này cũng phải cần nhiều loại minh văn kết hợp cùng một chỗ đấy, vô số nhất cấp minh văn kết hợp, thậm chí cần cấp thấp cùng cao cấp minh văn kết hợp, so minh khắc chỉ một minh văn phức tạp vô số lần, tiểu tử, ngươi cần học tập đấy, cũng rất nhiều đâu. Còn có, ngươi nghĩ đến ngươi minh khắc minh văn tốc độ rất nhanh, ta cho ngươi biết, rất nhiều thực minh luyện sư, cũng có thể làm đến ngay lập tức khắc văn, giơ tay nhấc chân gian, có thể khắc hạ đạo đạo minh văn, nhanh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đàn đàn tận hết sức lực đà kích Lục Minh, đúng vậy, ta còn kém xa lắm, có rảnh, muốn nhiều hơn luyện tập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh gật gật đầu, khó được cảm thấy đàn đàn nói câu tiếng người, không quy lời nói. Đàn đàn chắp hai tay sau lưng, gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dậy bộ dáng, bất quá khác trong nội tâm, lại như cũ cũng bị Lục Minh vừa rồi gây nên khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khác nói những cái, kia, này đều là người khác thông qua vô số lần cố gắng, tài chậm rãi nắm giữ đấy, ai có thể một lần là xong. Lục Minh cái loại này tốc độ, đã cực kỳ kinh người rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi hiện tại thử lại lần nữa minh thần quan tưởng pháp, đã biết rõ có bao nhiêu kỳ diệu rồi. Đàn đàn đảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Lục Minh cũng có một ít không thể chờ đợi được muốn thí nghiệm một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, hắn nhắm mắt lại, vận chuyển minh thần quan tưởng pháp. ung dung tầm đó, Lục Minh tốt như mình suy nghĩ viễn vông, tại vô tận trong vũ trụ phiêu đãng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, một con sông lớn xuất hiện tại Lục Minh trước mắt. Này đầu sông lớn, không biết rộng bao nhiêu, không biết dài bao nhiêu, bao la mờ mịt vô cùng, tràn đầy từ cổ chí kim xa xưa khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm giác này đầu sông lớn, đối với hắn có mãnh liệt lực hấp dẫn hắn muốn nhích tới gần. Lục Minh thời gian dần qua bay đi, bay vào đến này đầu sông lớn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là, giờ phút này, Lục Minh phát hiện chính hắn biến thành một đốm lửa diễm rồi, nhất đoàn địa tâm lưu viêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà sông lớn bên trong, tràn đầy vô tận tinh thần chi hỏa, thì ra là minh luyện chi hỏa. Vô tận, này đầu sông lớn tinh thần chi hỏa, vô tận thành hỗn độn chi sắc vô cùng vô tận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh biến thành địa tâm lưu viêm, ở trong đó phiêu đãng, bốn phía từng sợi tinh thần chi hỏa, hướng về địa tâm lưu viêm hội tụ mà đến, giờ phút này, Lục Minh có một loại cảm giác rõ rệt, hắn cảm giác tinh thần của hắn chi hỏa tại chậm rãi lớn mạnh lấy. Này, thật kỳ diệu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm thán, sau một lát, hắn tâm niệm vừa động, sông lớn biến mất trước mắt vẫn là cái kia dưới mặt đất huyệt động. Kỳ diệu, ta cảm giác thứ 6 chén nhỏ tinh thần chi đèn màu vàng tinh thần chi hỏa càng hùng hậu một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói nhỏ, cocchuyenaudio.com, tiểu tử, ngươi phải hay là không thấy được nhất đầu cực lớn vô cùng sông lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đản Đản hỏi, đúng vậy, đó là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hiếu kỳ hỏi, hắn phát hiện, hắn hiểu đồ vật thật sự quá ít, đối với cái thế giới này, căn bản không biết. Trong thiên địa có rất nhiều pháp tắc đại biểu thiên đạo, mà ngươi chứng kiến cái kia đầu sông lớn, đúng là minh luyện pháp tắc, một loại trí cao pháp tắc. Minh luyện pháp tắc có vô tận minh luyện chi lực, ngươi vận chuyển minh thần quan tưởng pháp, có thể thành công câu thông minh luyện pháp tắc, từ đó thu hoạch minh luyện chi lực, đến lớn mạnh tinh thần của ngươi chi hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ngươi hỏa chủng lại là địa tâm lưu viêm, hơn nữa minh thần quan tưởng pháp, ta đoán chừng ta hấp thu hoạch minh luyện chi lực cũng không ít a hát, về sau, ngươi tựu có thể bằng này tu luyện đến đề thăng tinh thần của ngươi chi hỏa. Đản Đản giải thích nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, a hát, ta giống như nghe nói, giống nhau minh luyện sư tăng lên tinh thần chi hỏa, không phải như thế. Lục Minh đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói nhảm, đương nhiên không phải rồi. Đản Đản biểu môi nói. Giống nhau minh luyện sư tăng lên tinh thần chi hỏa, có hai chủng đường đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một loại tựu là thông qua luyện khí, luyện đan, minh khắc minh văn đại trận các loại, không ngừng luyện tập, không ngừng sử dụng tinh thần chi hỏa, như vậy tương đương mà rèn luyện tinh thần chi hỏa, nùng khá hơn rồi, tinh thần chi hỏa tự nhiên năng tăng lên, nhưng loại phương pháp này tăng lên tốc độ thật chậm, ngươi nhìn thấy đại bộ phận minh luyện sư, đều là dùng loại phương pháp này đến đề thăng đấy. Còn có một loại cũng là thông qua luyện khí, luyện đan các loại, cái kia chính là vượt cấp luyện khí, luyện đan, ví dụ như nhất cấp minh luyện sư, luyện chế ra cấp 2 linh binh, minh luyện pháp tắc sẽ đáp xuống hạ minh luyện chi lực tăng lên tinh thần của hắn chi hỏa, đương nhiên, luyện ra đồng nhất cấp bậc cao phẩm chạy linh binh, đan dược ví dụ như cực phẩm linh binh, tuyệt phẩm linh binh các loại, minh luyện pháp tắc cũng sẽ đáp xuống minh luyện chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng năng như vậy, Lục Minh có chút trợn mắt há hốc mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, còn có một loại phương pháp, cái kia chính là tinh thần chi hỏa tu luyện pháp, trực tiếp câu thông minh luyện pháp tắc, hấp thụ minh luyện chi lực tốc độ tựu phải nhanh hơn vô số lần rồi, nhưng là tinh thần chi hỏa tu luyện pháp quá ít, tùy ý nhất bộ dưới nhất cấp tinh thần chi hỏa tu luyện pháp được xuất ra, đều muốn khiến cho điên đoạt nhất bộ hạ cấp tinh thần chi hỏa tu luyện pháp, có thể kiến lập nhất cái cường đại minh luyện thế lực. Mà minh thần quan tưởng pháp chính là cấp cao nhất tinh thần chi hỏa tu luyện pháp, hiện tại, ngươi biết rõ minh thần quan tưởng pháp chân quý đi à nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đản Đản đắc ý nói. Lục Minh cũng âm thầm sợ hãi thán phục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.